Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, không bằng ngươi cũng luyện một lò. Mà Trương Húc thì lại biết, không có gì bất ngờ xảy ra, này một lò đan dược nhất định sẽ thất bại. Bởi vì, Linh Nha đạo trưởng bắt đầu nghiền ép dược thảo dược tính thời điểm, không có khống chế xong. Phỏng chừng dược thảo dược tính chỉ ít một nửa đều không có bị nghiền ép, dẫn dắt đi ra, mà tình huống như vậy sẽ dẫn đến không có cách nào thành đan. Xem ra tựa hồ vẫn tính thuận lợi, thế nhưng cũng không đủ dược tính, đan dược là sẽ không thành hình. Trương Húc hơi hơi thất vọng, lại lắc đầu, bên cạnh tốt mấy người đều đối với Trương Húc phóng đến rồi ánh mắt khác thường. Tính toán thời gian, đan dược nên xong rồi. Linh Nha đạo trưởng đóng địa hòa, mở ra nắp lò, đón lấy trên mặt tràn đầy thất vọng. Lô bên trong không có thành hình đan dược, chỉ có một đoàn dược cặn bã. Nhìn thấy Linh Nha đạo trưởng vẻ mặt, mọi người liền có biết hay chưa luyện thành. Đa số người trên mặt cũng là vẻ thất vọng. Linh Nha đạo trưởng nói chuyện, lần này, luyện đan chưa thành, phụ lòng các vị kỳ vọng. Ai? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đứng lên. Trương Húc mới phát hiện, Hứa Gia Hứa Vịnh Thụ cũng tới. Nhìn thấy Trương Húc, dĩ nhiên đối với Trương Húc mỉm cười gật đầu. Trương Húc có chút không rõ, chính mình nhưng là giết hắn hai cái huynh đệ đây. Hắn làm sao sẽ như vậy hòa ái? Trương Húc tự nhiên không rõ ràng. Hứa Gia đã sợ Trương Húc, nếu như lúc đó không phải Trương Húc lưu thủ, lưu lại Hứa Gia Nguyên Anh kỳ hai người, Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Niên, Hứa Gia hiện tại khẳng định suy yếu không nói, bên trong gia tộc tài nguyên khẳng định cũng bị người chiếm lấy hết. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Hai người sợ Trương Húc, nội tâm không dám có một chút oán hận không nói, còn chuẩn bị giao hảo Trương Húc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Húc trên người có một nửa Hứa Gia huyết thống, cũng coi như là người mình. Tuy rằng, Trương Húc xưa nay đều không thừa nhận. Trương Húc cảm thấy không có gì hay, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe đến bên cạnh một người quái gở nói rằng, vị nhân huynh này, vừa nãy Linh Nha đạo trưởng luyện đan thời điểm, người vẫn ở lắc đầu, lẽ nào người đã sớm dự đoán được Linh Nha đạo trưởng luyện đan sẽ thất bại? Người này âm thanh rất vang dội, người ở chỗ này hầu như cũng nghe được lời của hắn nói. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Trương Húc cùng trên người người này. Trương Húc cũng không biết nên nói cái gì. Lại lắc đầu, người kia nhưng là ép sát không để xuống. Người là cảm thấy Linh Nha đạo trưởng tiêu chuẩn luyện đan không được chứ? Trương Húc nở nụ cười. Người này rõ ràng là muốn thay hắn kéo cừu hận. Có điều hắn cũng không sợ. Sau đó nói rằng, đúng, Linh Nha đạo trưởng thủ pháp luyện đan có chút thô ráp. Nghe xong Trương Húc, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Trương Húc trên người. Linh Nha cũng là một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Những kia Côn Lôn phái đệ tử, càng là một bộ tức giận vẻ mặt. Bởi vì, ở hiện trên địa cầu người tu chân bên trong, có thể luyện đan người vốn là rất ít. Có thể luyện chế ra đến trúc cơ đan người, càng là hiếm như lá mùa thu. Linh Nha đạo trưởng có thể luyện ra trúc cơ đan, đã xem như là rất tốt. Hơn nữa, Linh Nha đạo trưởng công nhận chính là luyện đan giới người số một. Nghe được Trương Húc nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Húc nói khoác không biết ngượng. Linh Nha đạo trưởng tuy rằng tính tình hòa ái, thế nhưng cũng không chịu được người khác nói như vậy hắn. Hắn thủ pháp luyện đan, nhưng là truyền thừa ngàn năm nhiều. Tuy rằng đến gần hiện đại có chút không trọn vẹn, Linh Nha đạo trưởng đi tới Trương Húc trước mặt. Đối với Trương Húc chắp tay, nguyên lai các hạ cũng là hiểu được luyện đan. Trương Húc gật gật đầu, thoáng hiểu chút, nếu để cho Thanh Mộc Tông người nghe được Trương Húc, đều sẽ thổ huyết. Vị sư tổ này, ngài nhưng là cửu phẩm luyện đan sư, nói mình thoáng hiểu chút luyện đan, người là khó coi người đâu. Có điều, ở đây những người khác nghe xong Trương Húc, nhưng đều là không cam lòng, cũng không biết là nhà ai con cháu. Thoáng hiểu chút luyện đan, liền tới nơi này nói khoác không biết ngượng, còn nói Linh Nha đạo trưởng thủ pháp luyện đan thô ráp. Hiện tại tiểu hài tử, càng ngày càng ngạo mạn, đều không đem thế hệ trước để ở trong mắt. Phỏng chừng là có hy vọng được trúc cơ đan người. Nhìn hiện tại không chiếm được trúc cơ đan, mới làm thấp đi linh nha đạo trưởng. Như vậy một điểm tu vi đều không có người, cũng có thể tới tham gia luyện đan đại hội. Người như vậy nên đuổi ra ngoài. Trương Húc trên người không có sóng sức mạnh, xem ra chính là một người bình thường. Những người này đương nhiên sẽ không lưu mặt mũi. Chỉ có Hứa Vịnh Thụ trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng. Nói câu, vị tiểu hữu này tên là Trương Húc, là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Các ngươi đừng nói lung tung. Hứa Vịnh Thụ nhưng là biết Trương Húc giết người có bao nhiêu tàn nhẫn, nguyên anh kỳ cao thủ. Nói giết liền giết, chỉ lo Trương Húc nổi lên hại người. Nghe xong Hứa Vịnh Thụ, có mấy người cũng là nhận ra Trương Húc. Vị trẻ tuổi này xác thực là nguyên anh kỳ cao thủ. Ta ở người tu chân ban quản lý từng nhìn thấy hắn. Hắn giết không ít thiên ma, cũng bởi vì mâu thuẫn, giết một Hứa gia con cháu. Xác thực, ta nhận ra hắn, hắn giết người nhưng là động tác nhanh nhẹn. Các ngươi đừng nói đến người khác là hậu bối con cháu. Người khác nhưng là nguyên anh kỳ đây. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngậm chặt miệng. Nguyên anh kỳ cao thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là yêu thích giết người nguyên anh kỳ cao thủ. Đặc biệt là nghe nói Trương Húc liền người nhà họ Hứa đều giết, những người này tự nhiên càng không dám nói lời nào. Trương Húc đột nhiên cảm thấy vô vị. Địa cầu tu chân giới chính là như thế tẻ nhạt. Đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy Linh Nha đối với hắn chắp tay. Các hạ nếu cũng là nguyên anh kỳ, nghĩ đến tiêu chuẩn luyện đan nhất định sẽ không kém, không bằng luyện ra một lò, nhường mọi người xem. Trương Húc nở nụ cười. Vậy ta liền luyện ra một lò trúc cơ đan. Nhưng là, ta không có dược thảo a. Trương Húc trong không gian chứa đồ dược thảo, đều là luyện chế lục phẩm trở lên đan dược dược thảo. Tự nhiên là không có luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Linh Nha cắn răng, ta còn có một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo, có thể cho đạo hữu dùng. Có điều, nếu là đạo hữu không có luyện ra trúc cơ đan, cứ dựa theo giá gốc cho bồi thường một ít linh thạch đi. Cũng không nhiều, chính là mấy trăm linh thạch dáng vẻ. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Được, mấy trăm linh thạch, ta còn không để vào mắt. Có điều, Trương Húc cũng là hơi hơi kinh ngạc. Ở Thanh Mộc Tông thời điểm, một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo, có điều mười mấy khối linh thạch, làm sao đến địa cầu, liền muốn mấy trăm khối linh thạch. Thế nhưng, Linh Nha đạo trưởng nói chuyện, xem ra không giống như là muốn lừa hắn linh thạch. Người chung quanh cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Xem ra, dược thảo trên địa cầu, tương đối ít, cũng dường như khó cho tới. Vì lẽ đó, giá trị tương đối cao. Nghe xong Trương Húc, Linh Nha đạo trưởng làm xin mời tư thế. Trương Húc tiến lên, Hứa Vịnh Thụ nhìn Trương Húc, nội tâm nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Trương Húc, thời gian một năm không tới, liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, lại vẫn biết luyện đan. Hắn đến tột cùng là thế nào quái vật a? Trong nội tâm, Hứa Vịnh Thụ hối hận cực kỳ. Vốn là xem như là có thân duyên quan hệ người, hiện tại bởi vì Hứa Vịnh Xương sai lầm quyết định, quan hệ không tốt. Nếu là sớm chút biết Trương Húc biết luyện đan, bọn họ thế nào cũng sẽ không cùng Trương Húc trở mặt. Dù sao, luyện đan sư quá thiếu. Trương Húc đến địa hỏa trước, khoanh chân ngồi xuống, trong tay vung lên, liền xuất hiện một lò luyện đan. Cái này lò luyện đan là từ Tống Cửu Thiên, Tống Cửu Chiến trong tay đến, cũng không phải tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Nhìn thấy Trương Húc trong tay lò luyện đan, tất cả mọi người kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.